Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633. Chương 1633. Không thể hàm hồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu, sự thật chứng minh vạn phong lo lắng là dư thừa, bởi vì xưởng ở cách xa viện dưỡng lão vậy một mặt. Cộng thêm nên nhà xưởng thời điểm gắn thêm cách âm tường, cách âm tầng. Vì vậy tiếng ồn đối với viện dưỡng lão ảnh hưởng có thể không đáng kể. Nước dơ xếp thả bởi vì tiếp vào thôn tiểu thụ xếp ô nhiễm đường ống vậy không có để lại ảnh hưởng gì. Bây giờ duy nhất phải lo lắng chính là bụi bặm. Bụi bặm độ dày mặc dù ở khả khống trong phạm vi. Có bụi bặm phân xưởng mặc dù cũng cài đặt hút thuốc cơ hội, nhưng vẫn vượt ra khỏi người bình thường chịu đựng trình độ. Như vậy ở những xe này gian bên trong công tác nhân viên thì nhất định phải đeo bụi bặm khẩu trang. Vạn Phong dặn dò Chu Vĩnh Nghĩa nhất định phải xem nhân viên tốt đeo khẩu trang, đừng đến lúc đó được trần phổi bệnh. Tổng thể mà nói, nhà máy phúc lợi ô nhiễm vấn đề để cho Vạn Phong tương đối hài lòng. Lúc rời đi Vạn Phong không có đi nhà máy phúc lợi. Bây giờ vẫn chưa tới đi nhà máy phúc lợi thăm hỏi thời điểm. Chủ yếu là hắn bây giờ tay không ý tốt như vậy đi. Cầm miệng đi thăm hỏi nha. Từ nhà máy phúc lợi đi ra, Vạn Phong thuận đường đi tiểu di hộp giấy nhà máy quẹo một đầu. Đánh từ nhỏ di hộp giấy nhà máy rời đến thôn tiểu thụ phía sau núi. Vạn Phong cái này còn là lần đầu tiên tới. Nơi này nguyên lai có một cái sách nước đứng và một cái ao chữ nước. Bây giờ ao chữ nước đã biến thành tương uy cuối cùng một đảo, cũng là lớn nhất một cái xử lý nước ô nhiễm đứng. Từ vịnh Nam Đại các công xưởng xuống nước dơ ở phía trên đi qua bốn đạo lọc, sau đó đến cái này nước dơ đứng tiến hành sau cùng lọc và tiêu độc. Sau đó cơ bản đã biến thành nước trong nước, lại hướng hạ một dặm nhiều liền rót vào, bởi vì nạp sông. Tiểu di xưởng ở nơi này xử lý nước ô nhiễm đứng thượng du đối mặt Đông Sơn Bắc Bộ. Đông Sơn khu công nghiệp ngay tại hộp giấy nhà máy đối diện trên núi. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải một cái làm nhà máy địa phương tốt. Bởi vì bên phải cũng chính là phương Nam, cũng là từ Đông Sơn lộ ra một ngọn núi. Khi đến trưa biết ngăn che ánh mặt trời, mùa hè ngược lại là tốt vô cùng gió lạnh, mùa đông liền có chút lạnh. Một cái nữa chính là hộp giấy nhà máy nước dơ xếp thả cửa cũng không thấp. Cũng may nó hạ lưu còn có cuối cùng một đạo xử lý nước ô nhiễm đứng. Cũng chính là bởi vì tạo xưởng giấy hộp giấy nhà máy là nước dơ nhà giàu. Tương uy trừ cái này một cái hộp giấy ngoài xưởng lại không có nhóm nhà thứ hai hộp giấy nhà máy. Hộp giấy nhà máy đến năm nay đã vận tác 6-7 năm. Bây giờ quy mô vậy là lớn vô cùng. Đã có hơn 300 nhân viên. Vịnh Nam Đại các xí nghiệp chỉ cần dùng giấy dương cơ hồ đều là từ nơi này đi ra. Tiểu di hộp giấy nhà máy một năm cũng có mấy trăm ngàn lời. Vạn Phong và Tiểu Di trò chuyện một biết trời, biết hộp giấy nhà máy hiện trạng sau rời đi. Hai cái Di hiện trạng sinh hoạt cũng không tệ, không cần hắn quan tâm nữa. Thời gian vật này là thật chết như nước chảy. Vạn Phong còn không có cảm thấy tính sao. Vô tình cái này thì đến 15 tháng chạp. 15 ngày này, Vạn Phong mở Volga mang xe chở hàng đến huyện Hồng Nhai đưa làm đồ Tết. Chủ yếu hính là mua thuốc lá hoa, qua chợ lớn lên cái gì cũng có, chính là không có bán pháo bông. Người nếu là mua một roi nhỏ pháo kép các loại, ở hoa hậu tiệm nhỏ cũng có thể mua được, nhưng lớn hơn chút nữa liền không thấy được. Vì an toàn dạy gặp, chợ lớn lên cấm chỉ bán ra loại này dễ cháy dịch bảo vật phẩm. Vạn Phong mua thuốc lá hoa cũng nhận được chỗ khác đi mua. Pháo bông pháo tre đồ chơi này chỉ có đất tạp chủng loại nhất toàn. Hơn nữa đều là tránh bài sản phẩm. Hàng năm Vạn Phong đều ở chỗ này mua pháo bông pháo tre. Cũng không đặc biệt là vì mua thuốc lá hoa bảo trúc. Hàng năm lúc này hắn cũng phải cần đến huyện thành tới. hết thảy người thân bạn tốt cộng thêm đơn vị liên quan là nhất định phải chiếu mặt. Đánh điểm một cái, xem Chu Bình Đức nhà, Giang Hồng Quốc nhà, Lương Quốc Ung nhà, thậm chí còn Hạ Thu Long chờ huynh đệ nhà hắn cũng là muốn đi một chuyến. Đưa chút lễ vật coi như là trước thời hạn chúc Tết. Thời điểm ăn Tết hắn liền không tới. Như vậy một vòng, vào một ngày thời gian cơ vốn cũng liền xong hết rồi. Năm nay cũng là như vậy. Đến Hồng Nhai đi trước mua thuốc lá hoa dây pháo. Xí nghiệp phương diện có nhà máy Nam Loan. Hãng may quần áo năm nay lại thêm một máy nhắn tin. Người phương diện thì bao gồm nhà mình, nhà nãi nãi, nhà Luân Phượng, lão thúc nhà, năm nay lại thêm một đại gia nhà. Mua đồ chơi này liền xài hơn 10.000 nguyên. Một chiếc rõ ràng thả 141 mang một kéo xe sắp xếp dòng giã một xe. Trước cầm xe chở hàng đuổi đi sau này. Vạn Phong bắt đầu ai nhà viếng thăm. Mỗi một nhà đợi thời gian đều không coi là rất dài. Ngắn 3 điểm 5 phân. Lớn lên cũng không vượt qua 10 phút. Đây là bởi vì những gia đình này bên trong người đàn ông lớn hơn cũng không ở nhà. Vạn Phong đi cũng chính là đưa xong lễ vật chào hỏi. Duy chỉ có ở Lương Quốc Ung nhà đợi được thời gian tương đối dài. Bởi vì đang gặp phải thời gian cơm trưa. Lương Quốc Ung ở nhà. Người nói vô tình tốt cố ý cũng tốt. Dù sao Vạn Phong ở nơi này ăn được cơm trưa. Hắn cũng không phải là quang vì ăn cơm ở đến Lương Quốc Ung nhà tới. Xưởng phân hóa học thứ nhất kỳ công trình kiến thiết xong hết rồi. Phòng xanh xây dựng đã xong. Người vậy bộ dụng cụ vậy lắp đặt xong hết rồi. Ngày mồng 1 tháng 5 bắt đầu làm việc không có vấn đề gì. Đây cũng không phải là Vạn Phong quan. Tâm hỏi đề, hắn lại không trồng. Phân ure lúc nào sản xuất ra cùng hắn không nhiều lắm liên lạc. Hắn quan tâm là xưởng thép. Xưởng thép muốn bắt đầu làm việc phỏng đoán có thể chậm một chút. Dẫu sao không giống phân hóa học như vậy ngươi có sẵn dụng cụ. Liền là dựa theo ngươi mang về bản vẽ chế tạo những thiết bị này cũng phải đến qua hết năm mới có. Thể chế tạo xong, hơn nữa lắp đặt điều chỉnh thử. Phỏng đoán đầu sinh vậy được cuối năm. Nếu không cơm nước xong ta mang ngươi đi xem. Vạn Phong lắc đầu, sự việc có thể dựa theo kế hoạch vào được là được. Cái này còn ở ta dự liệu bên trong. Hắn tích trữ từ Liên Xô bên kia kéo tới vật liệu thép tại chưa. Có liền máy đào cái này hạng mục sau đó. Đã đủ hắn tập đoàn 1 năm lượng dùng. Bây giờ hắn đối với xưởng thép xây dựng đã không phải là như vậy gấp. Chỉ cần cuối năm xưởng thép có thể đầu sinh là được. An Cương dùng ngươi mang về cách điều chế. Quả nhiên sản xuất liền chất lượng tốt thép. Vạn Phong vừa nghe nhanh chóng bổ sung. Những thứ này cái luyện thép cách điều chế cũng không thể cho người khác dùng. Nó là đặc biệt là Hồng Nhai xưởng thép dự lưu. Mặc dù An Cương là Hồng Nhai xưởng thép người hùn vốn. Nhưng là cũng không thể để cho chúng sản xuất. Ban đầu ta nhưng mà thiên đinh vạn chúc, nếu như An Cương sản xuất, Hồng Nhai cái này xưởng thép còn có một giám giá trị. Chính là tăng lên quốc gia tinh luyện kim loại trình độ vậy được từ quê nhà bắt đầu. Người khác trước trong tương lai dựa một chút, chính là người hùn vốn cũng không được, trước không tạo phúc quê nhà để cho người khác nhặt có sẵn. Vạn Phong không cảm giác được mình có như vậy cao phong cách. Nếu như Hồng Nhai chân thực không làm vậy chuyện như vậy mà. Xem cầm ngươi khẩn trương. Người ta chính là thử một chút ngươi phương này dễ xài không. Không tốt dùng ta biết bỏ ra số tiền lớn mua về. Ngươi lấy là đồ chơi này là ta ở Liên Xô bên kia nhặt được nha. Lương Quốc Ung cười. Ta cũng không nói ngươi nhặt được. Bỏ mặc nói thế nào. Chỉ có chúng ta Hồng Nhai không thỏa mãn được xã hội nhu cầu. An Cương bên kia mới cho phép sản xuất. Cái này không thể hàm hồ. Biết, cái hợp đồng này bên trong cũng chú thích. Như vậy thì tốt. Ở Lương Quốc Ung nhà cơm nước xong. Vạn Phong lại đến mấy cái lưu hách lữ ngũ chờ huynh đệ nhà chuỗi cửa. Sau đó lái xe trở lại Tương Uy.